Kiếp Thiên Vận, chương 945, trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hóa ra là như vậy, này mắt đen hành sự quái đản ngoan lệ, không ngờ là thật sự Hạ Võ tiền bối chấp niệm ta lúc ấy hẳn là giảng thuật ta biết liên quan tới đế sư kia một bộ phận, nhưng ta nhớ được hắn lúc ấy hẳn là có nghe được a, hoặc là không nghe thấy. Ta cũng không rõ ràng, ta lắc đầu, sau đó đem văn tử đại thần cùng đồ tiên tôn, Chu Tiên Minh trước đó nói cho ta nghe, liên quan tới đế sư kia bộ phận sự tình nói ra. Lạc Du thuật lại cấp Tích Quân mụ mụ doanh bội thời điểm, đối phương cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm nghĩ thông suốt điểm này, đồng thời đối với này đế sư cũng không có quá nhiều ý trách cứ, càng nhiều hơn chính là dùng hòa ái cùng yêu chiều ánh mắt nhìn Tích Quân, bởi vì nữ nhi cũng không có biến mất mà là lại về tới bên cạnh nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bất quá nói đến theo nàng cấp đế sư lấy kim tiên quan cứu ra cũng đưa cách hạ giới lúc sau thiên phượng nhất tộc thảm tao diệt tộc mà Hạ Võ đại quân toàn quân bị diệt sinh linh đồ thán sự tình, nàng ánh mắt bên trong bộc lộ khổ sở cùng bi thương. Có thể thấy được Tích Quân mẫu thân đúng là kia đảo hoang bên trong xinh đẹp mà hòa ái quý phụ nhân. Về sau nếu như lại gặp nhau, nàng nhất định sẽ đem chuyện này tự mình kể rõ, kỳ thật đế sư làm người cơ trí thông minh, sẽ không làm một ít không có nắm chắc sự tình, lúc ấy cũng là không bỏ nữ nhi gặp bực này đau khổ đi. Nhưng cũng may hiện tại cũng cuối cùng trở về quỹ đạo, chuyện này cũng hẳn là đã qua một đoạn thời gian a, kế tiếp vận mệnh sự tình. Nàng cũng không nghĩ tới tại trộn lẫn, nàng ở trong trận cũng bất quá trong lòng chi phượng, cũng không thể làm cái gì, mặc dù cũng biết ngươi muốn từ đó được cái gì tin tức nhưng có lẽ người bà ngoại biết đến so với nàng còn nhiều hơn một chút, năm đó đế sư đến cùng cấp kim tiên quan thiết trí cái gì, đến cùng có thứ gì cơ quan, đều không phải nàng có thể giải thích được, nàng đem hết thảy chính mình biết chuyện nói cho ngươi bà ngoại, đồng thời tại năm đó. Đem tinh hồn giao ra cho một cái gọi Úc Tiểu Tuyết hài tử, nghe nói hết thảy đều sẽ bởi vì nàng mà được đến giải quyết, về phần nàng. Cũng chỉ là mỗi một ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ mà thôi. Lạc Du thản nhiên nói, sau đó nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Kỳ thật ta Lạc Du là rất bội phục Trấn Trưởng đại nhân, nàng tuổi nhưng so với ta lão nhiều. Năm đó ta vẫn là cái chảy nước mũi, cả ngày cởi chuồng ở bên ngoài chạy loạn thời điểm, Trấn Trưởng cứ như vậy, ta kiến thức cũng phần lớn là tới đến nàng sáng tác một ít bí thư, bây giờ quay đầu tới ngẫm lại thật sự là làm ta thổn thức nửa đời nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta nghĩ lại, hồi ức lúc ấy kia vị tại hồ đảo bên trong thanh nhã phụ nhân, xác thực chính là như vậy yêu nhã, hơn nữa ung dung hoa quý. Hết thảy đều bởi vì bà ngoại chính mình định chế kế hoạch cuối cùng xâm nhập nơi này, cho nên mới đưa tới hôm nay quy mô lớn như vậy tranh đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hóa ra là như vậy, mụ mụ chính là lợi hại cấp nhốt ở đây mấy trăm năm, cũng như không đếm xỉa đến. So ta vừa vặn rất tốt nhiều, lúc ấy là ta không có nghe toàn liền xâm nhập nhất thiên cùng mấy cái tiểu thần tiên nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tích Quân cũng không phải là không có xúc động, mà là có chút tự trách nói. Lạc Du không đơn giản đối với cầu ngôn có thể đối thoại tự nhiên, còn hiểu thượng cổ văn tự ta ngược lại thật ra thực ghen tị cũng cố ý cùng như vậy học thuật đại sư kết giao, nếu như nhất thời bán hội ra không được trừ không học một ít cũng là không tồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lạc Du đem Tích Quân nói cũng không sót một chữ đem nói ra, lúc này làm Tích Quân mụ mụ lắc đầu cười khổ, có chút trách cứ nhìn Tích Quân một chút, sau đó nói mấy câu, đem nàng triệu đi tới thấp giọng nói chút thì thầm, Tích Quân gật đầu không thôi, còn có chút trách cứ Lạc Du. Lạc Du vuốt râu mỉm cười, cũng không ngại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đúng rồi, Úc Tiểu Tuyết cùng kia vị Hạ Thụy trẻ thanh niên, phải chăng đã trở thành tình lữ? Lạc Du sau đó xác nhận nói. Ta nhẹ gật đầu, chuyện này còn có thể xác định, nhìn thấy ta khẳng định, Lạc Du cười nói. Quả nhiên nha, duyên phận không có đoạn, truyền thế lúc sau, cuối cùng lẫn nhau hấp dẫn đến cùng một chỗ, Trấn Trưởng nói, nàng thực vui mừng, cũng đối vận mệnh thần kỳ rõ ràng cảm nhận được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta ngạc nhiên liếc nhìn trước mắt Tích Quân mẫu thân, trong lòng âm thầm đối nàng cảm thấy một tia bội phục, nàng có lẽ là cái loại này thiên hiểu đại trí tuệ, lại không muốn nhiều lời loại hình, thiên phượng nhất tộc quả nhiên là thực thần kỳ chủng tộc. Sau đó bàn giao một chút sự tình, ta hỏi tới bà ngoại hiện tại vị trí cùng tình huống, kết quả phát hiện Tích Quân mẫu thân cũng tất cả đều là thụ động tiếp nhận bà ngoại đề nghị, cuối cùng cơ hồ toàn buông tay cấp đối phương chơi đùa, cái này khiến ta rất là phiền muộn, nghĩ không ra nàng cũng là vô vi luận cuồng nhiệt người ủng hộ, xem ra hết thảy đều chỉ có thể theo bà ngoại kia biết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Tích Quân cũng lưu tại chính mình mẫu thân nơi nào ta cáo biệt các nàng về sau, liền theo Lạc Du ra cửa, mới vừa đi ra ngoài, nhị cẩu di bà một nhà ngay tại bên ngoài chờ ta đi làm việc. Tuy nói cùng Tích Quân mụ mụ kéo lên quan hệ, nhưng không có nghĩa là không cần làm việc, đương nhiên, đây cũng không phải là cưỡng chế tính, coi như không kiếm sống cấp chết đói kỳ thật cũng không có người nói, ta nhìn thấy ta phân đến một mẫu ba phần đất cười khổ lên tiếng, chẳng lẽ ta thật muốn trong đoạn thời gian này cố gắng công tác ra ngoài bà tìm đến A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Nghĩ đến là không được, ta nhất định phải đi thăm dò này dẫn phượng hoạt trận bên trong hết thảy mới được, bằng không chẳng phải là quá lãng phí thời gian. Vốn dĩ ta muốn đi tìm Lạc Du học tập thượng cổ ngôn ngữ, nhưng hắn lại cấp bọn nhỏ lên lớp đi, cái này khiến ta buồn bực ngán ngẩm lên tới, trồng trọt loại này sự tình ta là không muốn làm, có lẽ ban ngày tiến vào rừng rậm cũng là lựa chọn tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, hạ huynh đệ, nên làm việc nghĩ gì thế? Nếu không cho ta bao cái kia đất đen, ta cho ngươi làm. Nhị cầu ở một bên thương lượng với ta nói. Không làm, buổi tối lại làm đi, mệt mỏi sợ, đúng rồi nhị cầu ca, xung quanh đây rừng rậm hẳn là bao quanh dẫn phượng trấn A, có hay không người dò xét qua bên trong có thứ gì? Tỷ như khả nghi địa phương cái gì? Ta hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái này, không biết nha, không đi qua, đi qua liền không về được, bên trong thật nhiều quỷ, sẽ hút sạch ngươi dương khí, đến lúc đó ngươi không tạo được hoa, lão bà không đánh ngươi đánh ai? Nhị cầu một bộ khuyên ta dáng vẻ, ta nhún nhún vai, đối với này nhị cầu có chút im lặng, xem ra nơi này ngoại trừ trồng trọt cũng chính là tạo hoa, ta mặc dù không muốn làm sống, nhưng trong lòng biết hiện tại không biết lúc nào có thể đi ra ngoài, vạn nhất bánh bích quy đã ăn xong còn không có cơm ăn, vậy coi như tao ưng, sống vẫn là đến làm, còn phải làm phiền mới có thể nhiều đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ta tại Tiểu Nghĩa Chuân ở nhiều năm như vậy, làm ruộng loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên biết, liền hỏi tới một năm bốn mùa khái niệm, kết quả làm ta ngoài ý muốn chính là, này nhị cầu hỏi gì cũng không biết, thế mà hoàn toàn không biết cái gì là một năm bốn mùa, chỉ biết là lương thực xuống đất, sau đó mỗi ngày chiếu cố thẳng đến thu hoạch thời điểm vào nồi. Cái này lập tức lật đổ suy nghĩ của ta, hỏi tới hắn đại khái lúc nào thu hoạch, nhị cầu lập tức dùng 10 ngón đếm lên nhật tử, ta gãi gãi đầu ra, xem ra hỏi cũng là hỏi không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, được rồi, ta vẫn là buổi tối làm đi, hạt giống này ta nhận lấy. Ta cầm một túi hạt giống, tự nhiên là chờ trời tối người yên quỷ có thể đi ra lúc tái xuất lực. Liệt nhật cao chiếu ta nóng đến toàn thân nóng lên, chẳng trách nơi này xuống đất nam nhân đều mọc ra màu lúa mì da thịt, nguyên lai đều là thuần dương khí phơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hạ sư điệt, người cũng tới, cách đó không xa, một cái nhỏ chút bỗng nhiên hô lên, ta quay đầu lại vừa nhìn, đúng là Hà Nại Thiên Cõng Quốc một mặt đại hãn đến đây. Sư thúc, ta nghênh đón tiếp lấy, sau đó hướng phía sau hắn đi tìm Ngao Phượng Hà thân ảnh, kết quả cũng không nhìn thấy Ngao Phượng Hà ở nơi nào, ta nhíu nhíu mày, ta nhớ được trước đó tất cả mọi người phân đến tới gần mới là, dù sao đều là ngoại lai, vì quản lý thuận tiện, đều lựa chọn này phiến trước đó không có người nào trồng trọt địa phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, nàng trước đó tưởng rằng muốn tới canh tác, kết quả có cái dân bản địa nói muốn giúp nàng trồng trọt lại tới, kỳ thật ta cho ngươi nói, nơi này nữ cũng là thực nổi tiếng, chỉ cần ở nhà an tâm sinh hoa, dệt cái gì liền tốt, đất cây loại này sự tình, là nam nhân tới làm, kia dân bản địa tựa hồ coi trọng Ngao đạo hữu, liền đảm nhiệm nhiều việc đem trách nhiệm quảng cấp ôm lấy, một người cầy hai khối, lợi hại đâu. Sinh hoa, kia Ngao đạo hữu nói thế nào? Như thế nào làm cái kia nam đến rồi, ta trong lòng hơi nghi hoặc một chút, liền việc này đều lên mặt bàn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Hà Nại Thiên nhéo một cái râu cá chê tựa hồ một hồi bị đau về sau, có chút ái muội hỏi ta. Khục nàng bắt đầu không biết, nhưng đằng sau là biết đi, về phần tình huống cụ thể. Ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, sư điệt ngươi cảm thấy nàng có chủ ý gì. Ta nào biết được, ta đương nhiên không chịu gia nhập này việc chuyện, tuy nói cao tuổi rồi, nhưng Ngao Phượng Hà là lục vị yêu hồ quyến rũ đây, có phải hay không lừa gạt người lừa người không biết, ta dù sao cách khá xa, điểm chính là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, hạ huynh đệ, nên làm việc trời tối nhanh, nắm chặt canh giờ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhị cầu ở một bên cho chính mình kia phiến xanh mơn mờn chưa cỏ dại cùng tưới nước, nhìn ta lại nói chuyện phiếm thượng, liền nhắc nhở ta. Nào có như vậy nhanh trời tối, ta nói thầm một tiếng, xem như trả lời, liền tiếp tục hỏi Hà Nại Thiên có tính toán gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, đương nhiên là đi ra ngoài nha. Mặc dù dẫn Phượng Quan là chúng ta vốn dĩ trách nhiệm, nhưng bây giờ Cửu Dương Cảnh đều đánh lên chú ý, chúng ta có thể làm gì? Sư Điệt không phải làm rất nhiều cầu kim a, bằng quan hệ của ta và ngươi, ta dùng đồ tốt đổi với ngươi, khả năng liền xông lên thất tinh cảnh đây. Hà Nại Thiên nói, có thay đổi nguyên lai nhiệm vụ tình thế. Cái kia ngược lại là không có vấn đề gì. Ta lúc này cùng hắn nói chuyện phiếm lên tới, sau đó chuẩn bị phân phối hạ từng người nhiệm vụ, điều tra dẫn Phượng Quan cùng gần đây tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, kết quả còn chưa nói thượng một hồi tiếng chuông liền gấp rút vang lên, thanh âm truyền khắp toàn bộ tiểu trấn chung quanh, ta cùng Hà Nại Thiên lập tức ngây ngần cả người, nhìn chung quanh ngoại trừ chuyện gì. Các ngươi còn nhìn cái gì? Nhanh lên về nhà nha, lập tức buổi tối, không đi nữa coi như cấp quỷ ăn đi, nhị cầu xem chúng ta hai còn cùng ngốc đầu ngỗng đồng dạng thất thần, lập tức tới kéo chúng ta trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lập tức sẽ buổi tối. Ta này còn không có hạ quốc đâu. Hà Nại Thiên biến sắc mà ta là sửng sốt một chút, trong lòng nghi hoặc đến không được, này thời gian trôi qua cũng quá nhanh một chút a. Bản chương xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.